người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 60, đại tỏa mạnh nhất lịch sử. Góc truyện audio.com. Phòng thí nghiệm XP. Trong phòng kho nghiêm ngặt nhất, Oai mở ra cửa lớn kho hàng. Khóa điện tử cực kỳ cao cấp. Xét dấu vân tay, ăn khớp, xét con ngươi, ăn khớp, cài, cửa lớn nặng nề mở ra. Oai trịnh trọng tiến vào kho hàng. Đi vào một gian nhỏ trong kho hàng. Còn có một đạo tỏa. Màn hình điện tử tùy cơ ra đề. Biết hàm số fxx bình phương, 2xk, gx, 2x, một thiết phân đoạn hàm số fx làm x, ct. Không thì, fxx bình phương, 2xk làm x cách trương.